Hùng Thiên Đại Lục, chương 47, 47, ca khúc Khải Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú triều mạnh lắm cũng tan, vạn người chung sức Khải Hoàn về tay. Tinh thành ca hát hăng say, một lần chiến thắng, ngàn ngày bình yên, phía bên kia tường thành, tuy bên kia thêm 7 con tứ giai yêu thú, nhưng bên Lạc Tinh cũng thêm 7 con yêu cầm tứ giai. Kèm thêm Lạc Dương từ xa bắn tên, Lạc Hồng kìm chân, Hỏa Thiên, Ngải Vi cũng hỗ trợ, nên nhất thời trận đấu cũng cân bằng. Nhưng sức người có hạn, trong khi 7 yêu thú có một con tê giác 3 sừng tứ giai to lớn ục ịch hốt bể cả khúc tường thành. Tuy là nó khá chậm chạp nhưng cũng thuộc dạng da siêu dày, thịt siêu béo. Bị máy bắn đá bắn trúng 2 viên mà không xi nhê gì. Lạc Dương gửi tín hiệu cầu cứu, Lạc Tinh đành điều một con chim tứ giai qua nữa, thì trận chiến mới diễn ra theo chiều hướng có lợi. Con Địa Long cũng dần mất kiên nhẫn, nó cuối cùng cũng bỏ mặt Lạc Tinh không đuổi giết. Mà đi về tường thành, sau đó há miệng tích lũy năng lượng. Một quả cầu màu đỏ hình thành ngày càng lớn, nguy rồi lại là chiêu này. Lạc Tinh biết tới lúc liều mạng, phải dồn hết tinh thần cầu mong Lạc Hoàng phù hộ. Lập tức nhảy tới trước miệng nó, vừa lúc tia sáng tích lũy xong. Gia-a-a-a-a-a-a, một tia sáng to như miệng giếng, phát ra, bay thẳng về Lạc Tinh và tường thành. Lạc thần khiên, phản, xoạt, ánh sáng đỏ rực như bị khiên hấp thu, sau đó phản xạ lại thẳng vào họng con Địa Long đang há to ra. Duệt, như một quả núi bị oanh tạc từ họng con Địa Long xuyên thấu ra tới đuôi, cả người bị xuyên thủng, lẫn nướng chín. Có lẽ đến chết nó cũng không hiểu sao mình chết, là chết bằng chính chiêu thức của mình mới đau. Riêng Lạc Tinh thì do quá gần nguồn sáng nên bị oanh đi ra xa 5 dặm, đập thẳng vào tường thành, được yêu cầm tứ tinh còn lại của mình cắp lên trên tường thành. Xém chết, có lẽ ít nhất 5 đoạn xương bị gãy. Hai tay đã mất cảm giác, Lạc Thần Khiên thì đã biến mất, tuy nói còn duy trì 20 giây nhưng chỉ là đỡ đòn, chứ thêm phản đòn thì chỉ duy trì được 3 hơi thở rồi biến mất. Nếu chậm 1 giây nữa thì đã không phản xạ được rồi. Ha ha, đúng là hay không bằng hên, tạ ơn Lạc Hoàng, uống vội chút linh dược rồi Lạc Tinh lấy ra hơn 10 viên linh ngọc ra hấp thụ. Lúc này bên tinh thành có đám yêu cầm tứ giai của Lạc Tinh cùng 4 quan nguyên kỳ đang đè đánh 7 con yêu thú tứ giai. Lạc Tinh đã lấy lại chút sức lực nên cho con tứ giai đang đỡ mình cũng qua đó tham chiến luôn. Bản thân lại triệu hồi con tam giai yêu cầm khác, lý do lúc nãy Lạc Tinh không triệu hồi con tam giai yêu thú mà vẫn giữ cho mình một con tứ giai vì chênh lệch thực lực cao quá, nếu triệu hồi con yêu thú tam giai ra, nó cũng sẽ không bay nổi khi đối diện với con Địa Long. Đợi cơ hội kết liễu một con yêu thú vậy. Không bao lâu thì có một con yêu thú tứ giai, đầu như con sơn dương nhưng mình lại giống con khỉ bị một con đại bàng đánh bật ra ngoài. Cơ hội, Lạc Tinh tranh thủ, nó đang mất sức phòng thủ tạm thời. Tam tinh liên châu tiễn, nén đau đớn Lạc Tinh phát ra hết sức mạnh của mình, và một lần nữa phát huy hiệu quả. 3 mũi tên xuyên đầu con yêu thú tứ giai, sau đó nó bị một con đại bàng của Lạc Tinh dùng móng vuốt xé xác. Tình huống trở thành 13-6. Sau đó Lạc Dương phát động ma tước vũ giết một con yêu thú giống hỏa nhãn lang nữa. Đúng là nàng có thù với yêu lang, đúng là không nên đắc tội phụ nữ. Lạc Tinh mặt niệm, đàn tứ giai còn lại bắt đầu tính đường bỏ chạy, nhưng bị bao quây chặt quá, không có đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó hú lên vài tiếng, sau đó đám yêu thú tam giai tràn lên, chiến cuộc loạn thành một đoàn, tạo cơ hội mấy con tứ giai tranh thủ rút ra bỏ chạy. Thêm một khắc nữa thì đã đảo ngược lại, khi đám tứ giai yêu thú thoát vây xong thì tới đàn yêu thú còn lại bỏ chạy tán loạn. Đừng đuổi theo, Lạc Tinh nhìn tình hình cũng không lạc quan, lập tức ra lệnh. Vì số lượng đàn thú triều còn sống chắc hơn 6 vạn, hơn xa 2 vạn quân đội. Bọn yêu thú bỏ chạy chẳng qua là thủ lĩnh đã chết đi, thêm con tứ giai còn lại bị thương nên không ham chiến, nếu không thì chắc 2 vạn quân đội đang sức cùng lực kiệt sẽ bị tử thương vô số. Chưa kể con tê giác cấp 4 to bự, Lạc Tinh bị thương nên không còn sức xử lý nữa. Mọi người tập trung lại, thần địa đoàn, thần thủy đoàn ai còn khỏe mạnh đi thu thập chiến cuộc. Thần ưng đoàn ai khỏe mạnh đi cảnh giới, đề phòng đàn thú quay lại tập kích. Các quân đoàn còn lại tập trung, điểm danh quân số, xem tình hình thiệt hại. Phân công một chút, Lạc Tinh tự mình đi thu thập xác yêu thú ngũ giai và tứ giai. Sau đó đi về tinh thành, lúc này tin mừng chiến thắng toàn thành đều biết, ai cũng hoan hô vang dội. Cố nén toàn thân đau nhức, Lạc Tinh đi hỏi thăm tứ nữ. Thấy Ngải Vi và Lạc Dương ai cũng bị thương nhưng không ảnh hưởng nặng quá. Lạc Tinh nhờ Thanh Nguyệt dùng năng lượng của mình điều trị cho hai nàng. Riêng bản thân cũng mệt quá, ngủ thiếp đi vì đã phát động hầu như toàn bộ năng lượng cho Lạc Thần Khiên rồi. 3 ngày sau, tình hình trận chiến mới được tổng kết xong. 2 vạn quân đội tham chiến. Tình thành chết hơn 1.700 người, trong đó Linh Đài Kỳ chết 5 người, Đàn Trung Kỳ chết 80 người. Hỏa Thành và Trịnh Thành chết hơn 300 người do chất lượng quân đội thấp hơn Tinh Thành. Bù lại Linh Đài Kỳ chỉ chết 3 người, Đàn Trung Kỳ chết 35 người, lý do chắc có lẽ những kẻ này tinh thần quyết chiến không cao, nên tử thương ít hơn Tinh Thành. Lý do thứ hai là lần trước quây bắt Lạc Dương, đã bị Lạc Tinh giết một số lớn Linh Đài Kỳ, nên giờ Linh Đài Kỳ của hai thành cũng đã ít hơn của Tinh Thành. Số người bị thương nặng 900 người còn bị thương nhẹ gần vạn người, dù sao ai cũng dồn hết sức lực chiến đấu. Số người bị thương nặng này chỉ cần sống được lâu mấy ngày, thì với khả năng của Thanh Nguyệt có thể sẽ lần lượt cứu chữa khỏi. Riêng đứt chân cụt tay gì đó thì phải có thời gian. Lần này thu hoạch cũng nhiều, số lượng thịt hơn 8 vạn con yêu thú, tuy có hơn 3 vạn con đã bị oanh thành thịt vụn nhưng còn lại 5 vạn con, số lượng đủ cho 3 thành ăn trong vài năm không hết. Thành ra bây giờ mọi người tập trung lóc phần thịt tốt nhất, sau đó ướp gia vị mắt khén, hạt dỗi, xả rừng mỗi thứ một kiểu rồi sấy khô, để dành ăn từ từ. Phần gia thú có thể nói là vô cùng nhiều, cũng được mọi người cắt ra làm đủ dụng cụ, đồ dùng. Lạc Tinh cũng chú ý sợ dịch bệnh nên cho người thiêu hủy tất cả những gì không dùng tới. Yêu ngọc thì vô số, vẫn chưa thống kê xong. Người chết nhiều quá, tuy một phần bị mất vào bụng yêu thú nhưng vẫn còn nhiều, nên cũng đành hỏa thiêu để tránh dịch bệnh. Một bài hịch văn được viết lên ca ngợi những người hy sinh. Như lần trước, những người thân cũng được hưởng đền bù phần nào mất mát. Để lấy thêm sinh khí cho toàn thành, Lạc Dương cũng tổ chức một buổi ban thần ấn cho các trẻ em từ 14, 15, 16 tuổi của cả ba thành. Kết quả lần này được 40 đàn trung kỳ có được địa ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần nhờ Lạc Hoàng trưởng, một phần do hai tầng phong ấn Tây Lĩnh mở ra, nên linh khí cũng nhiều đi. Người ta dễ dàng đạt được sức mạnh thần ấn hơn. Lạc Tinh thấy lạ, tại sao chỉ có trẻ em 14, 15, 16 tuổi được tế lễ ban thần ấn. Hỏi lại Lạc Hồng thì mới biết, do ngày xưa rất khó đủ lễ vật cúng tế thần linh, và những người thực hiện nghi lễ ban thần ấn lần đầu mà cô đạt được thì những lần sau càng khó đạt hơn. Nên khi ai đạt tuổi thành niên mà thần ấn không được thì lần sau không được thử lại nữa, dành cơ hội cho người khác. Thì ra là thế, bây giờ bộ lạc hưng thịnh rồi, tại sao mình không thử lại vài lần? Dù sao nhân ấn thì tiềm năng phát triển không cao, khó tấn cấp, ảnh hưởng tới sức mạnh toàn thành. Sau khi bàn với Lạc Dương, hôm sau lại diễn ra một buổi tế lễ dành cho những ai nhỏ hơn 20 tuổi, lần này Lạc Tinh lấy ngẫu nhiên để tìm hiểu. Kết quả bất ngờ, 200 người lại có 40 người thành công được thần ấn. Sau khi tìm hiểu thấy 40 người đó là những người có tư chất tốt, khỏe mạnh, bình thường lực lượng đạt được 800 cân trở lên. Hôm sau lại thử 100 người, lực lượng hơn 800 cân, lần này Lạc Tinh tự mình làm, vì Lạc Dương làm 2 ngày đã mệt mỏi nên không giành lấy trách nhiệm về mình nữa. Kết quả 100 người có 70 người đạt được địa ấn, 20 người còn lại không đạt được. Qua tìm hiểu kỹ càng về thân thể, sức lực, độ tuổi thì Lạc Tinh có sơ bộ phát hiện 20 người có điểm chung là đều bị vết thương sâu lúc bé, có người tay bị vết thương, có người chân bị thương, có người ngực từ bé bị thương có vết sẹo. Có thể là do bị thương nên kinh mạch bị tổn hại. Lần thứ 3 thử 300 người nữa không hề bị thương tật, lực năng đạt 1.000 cân từ độ tuổi 16 tới 30, kết quả có 190 người đạt được địa ấn. 10 người không đạt, toàn bộ vượt qua 25 tuổi. Lần thứ 4, lần thứ 5, cuối cùng Lạc Tinh kết luận tuổi tác không quan trọng nhất mà còn là sức khỏe phải đạt tiêu chuẩn nào đó. Ví dụ dưới 18 tuổi phải đạt 800 cân lực lượng, từ 18 tới 20 tuổi phải đạt 900 cân lực lượng, 20 tuổi tới 25 tuổi phải đạt 1.000 cân lực lượng, từ 25 tuổi tới 30 tuổi phải đạt được 1.100 cân lực lượng, trên 30 tuổi thì không tạo được địa ấn. Quan trọng là bất kỳ độ tuổi nào cũng không được bị vết thương sâu ở các bộ phận có kinh mạch khiến cho linh lực được thông thuận. Cứ thế trong nửa tháng, hết Lạc Tinh rồi Lạc Dương thay phiên nhau. Số địa ấn tạo ra đã đạt con số quá 3.000 người. Khiến cho trong mơ Lạc Tinh cũng còn cười tươi, thầm cảm ơn người viết ra Việt Võ Đạo Quyền, nhờ nó mà thực lực của người bình thường nâng lên một tầm cao mới, dẫn đến dễ dàng kết hợp địa ấn. Nếu lúc trước một người như Lạc Hồng mạnh mẽ nhất nhì bộ Lạc Chi đạt 600 cân lực lượng, làm sao đủ tiêu chuẩn đạt địa ấn. Hiện tại 3.000 người địa ấn này bồi dưỡng tốt thêm 2 năm nữa, sẽ tạo được số nhân ấn tiếp cận 3 vạn, do sẽ có người đạt được Linh Đài Kỳ nên có thể giúp 18 người đạt địa ấn. Tiếc là linh dược Lạc Tinh lấy từ động phủ sư phụ ra đã dùng gần cạn kiệt. Không đủ cho số lượng lớn 3.000 người này, trừ khi nhịn đau lấy ra mấy cây dược lực 1.000 năm. Nhưng chỉ có 4 cây 1.000 năm, làm sao Lạc Tinh dám lấy ra được. Chắc gì linh dược 1.000 năm có thể giúp 1.000 người tăng lên Linh Đài Kỳ. mặc kệ thực lực toàn quân tốt hơn. Lạc Tinh nghĩ chắc mình xuất huyết thật rồi. Sau trận chiến này, danh vọng Lạc Tinh nâng cao lên chưa từng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là được Lạc Na thần tượng lên, do nàng có tiểu hắc quan sát toàn chiến trận cũng như thấy tình hình Lạc Tinh đánh nhau với Địa Long. Thế là vừa kể vừa thêm thắt ra một hình tượng anh hùng giết rồng trong truyền thuyết. Từ con Địa Long dài tầm 30 trượng qua miệng Lạc Na thành con ác long dài 100 trượng, và Địa Long chỉ có một đầu thành ra con ác long ba đầu, một đầu phun khói độc, một đầu bắn tia sáng, một đầu phun lửa. Rồi gì mà Lạc Tinh biến ra kiếm lớn bằng cái nhà chém đứt đầu này, nó lại ra đầu khác. Sau đó phải dùng mưu chui vào bụng nó, mà phá tan trái tim, sau đó từ bụng bay ra con ác long mới chết. Kết quả thì hơn 3 vạn người trong thành ai cũng xem Lạc Tinh như chiến thần. Trong đó cuồng nhiệt nhất là Thanh Nguyệt, nói sao cũng không bỏ dáng hoa si nhìn Lạc Tinh, nhìn say mê đến Lạc Tinh cũng cảm giác thật không tự nhiên. Đành lấy cớ trốn đi mất, tình hình ba thành coi như đã ổn định. Thời gian này, nhiều bộ lạc mộ danh kéo tới, chỉ trong 6 tháng số lượng đã tăng lên hơn 12 vạn. Ba thành cũng không đủ chỗ chứa, nên phải xây dã chiến trước một khu cho mọi người ở tạm. Cũng may lương thực thực phẩm vừa giết mấy vạn yêu thú nên không lo thiếu đồ ăn, nước uống thì cả con sông Đà to lớn bao nhiêu cũng đủ. Một nguyên nhân có nhiều người kéo tới nữa là lần thú triều đợt này không phải chỉ riêng Tinh Thành bị. Tất cả 10 vạn dặm Tây Lĩnh có 8 vị trí xuất hiện thú triều. Theo tin tình báo của Hồ Ngải Vi có từ Thiên Hạ Hội. Ngoại trừ Tinh Thành ra, các nơi khác đều bị càn quét, phải bỏ thành trì, bộ tộc trốn đi. Hai quốc gia Thương Quốc và Chu Quốc thì Chu Quốc coi như bị xóa sổ, chỉ còn một số nhỏ chạy thoát. Chu Quốc hơn 10 vạn người. Đụng độ thú triều lần này coi như xui xẻo, vì có hơn 3 vạn con yêu thú họ yêu cầm tham gia. Nên tuy hơn 5 vạn binh lính vẫn không chịu nổi. Thất thủ chỉ trong một buổi nhưng số chạy thoát cũng nhiều, và được Thương Quốc cử người chặn đánh thú triều giúp. Thương Quốc không biết từ đâu xuất, hiện 10 quan nguyên kỳ kết hợp một trận pháp cổ truyền nên mới đánh bật được yêu thú. Sau đó có một đội hơn 100 hợp cốc kỳ hỗ trợ. Tấn công một số yêu thú đơn lẻ, còn hơn 200 bộ lạc lớn, nhỏ phân tán lúc trước thì không may mắn vậy. Do 10 vạn dặn khá lớn nên mới có thể trốn tránh được 8 đoàn thú triều, kết quả chết hơn 5 phần còn lại tàn mắc khắp nơi, dù vậy nguy hiểm luôn rình rập. Nên mới có cảnh chạy tìm nơi chung thân, số thì chọn Tinh Thành, số thì chọn Thương Quốc. Cuối cùng Thương Quốc tăng lên 25 vạn dân cư. Tinh Thành thì hơn 12 vạn, tuy ít nhưng với Lạc Tinh là rất nhiều, gấp mấy lần Tinh Thành trước kia rồi. Cách chương.